đều giật nảy cả mình. Có mấy người lập tức đấm ngực dậm chân. Ta nói rồi à, từ xa xa ta đã thấy hai người xuất hiện, tựa như thần tiên hạ phàm, nói chuyện với Tam Hổ Tử. Ta còn tưởng là khách thương qua đường, hóa ra lại là Vân Tôn Đại Nhân giá lâm. Ai nha, ta thực là có mắt không tròng mà. Rõ ràng có cơ duyên chiêm ngưỡng thánh nhan, lại bị ta tự bỏ qua. Đám người chỉ có hâm mộ, kích động, không có bất kỳ ai sinh hoài nghi. Ngọc Đường hiện tại, không có bất luận kẻ nào dám giả mạo Vân Tôn Đại Nhân. Chấm, Tam Hổ Tử nhất đi. Tuyệt đối không phải chuyện xấu. Khẳng định là Vân Tôn Đại Nhân cho nó đồ tốt. Bằng không sẽ không như vậy. Đây chính là bất thế đại cơ duyên. Đứa nhỏ này là người có phúc. Lại được Vân Tôn Đại Nhân yêu ái. Tam Thẩm, tương lai hưởng phúc của ngươi sắp tới a. Hành động vừa rồi của ngươi là vì muốn tạo một viên đại tướng cho Ngọc Đường. Kế Linh Tê nhìn Vân Dương. Trên đường này, Kế Linh Tê đã thấy Vân Dương làm chuyện như vậy rất nhiều lần. Có phải thế không? Còn phải xem cơ duyên tương lai của đứa nhỏ kia thế nào. Vân Dương nói, có điều, con đường này có thể sẽ càng thông thuận hơn người thường một chút. Ca ca hắn cùng phụ thân hắn đều vì Ngọc Đường mà chiến tử. Đứa nhỏ như vậy, ta không gặp thì cũng thôi. Nếu đã gặp, ta có nghĩa vụ cho hắn một tương lai. Tương lai đứa nhỏ này, xác thực đã có thể kết luận, nhưng chuyện này nhất định truyền đi. Rất nhiều người đều sẽ biết, những đứa đó này được Vân Tôn Đại Nhân tự mình chỉ điểm. Toàn bộ Ngọc Đường, ai nấy cũng phải nhìn cao hơn nửa phần. Cho nên, tương lai của mấy đứa nhỏ kia, tại lúc ngươi xuất thủ, đã liền chú định, đúng không? Kế Linh Tê nhìn Vân Dương, mắt phượng óng ánh hào quang gợn sóng. Lời nghi vấn, nhưng ngữ khí lại chắc chắn. Đối với Vân Dương, Kế Linh Tê vẫn luôn cảm giác được sự nhất trí. Từ đêm đầu tiên hai bên đối đầu, sau đó lại tìm Vân Dương hỗ trợ, thuận thế ở trong nhà Vân Dương. Thậm chí Kế Linh Tê còn không hiểu tại sao, từ đầu tới cuối bản thân không có chút phòng bị nào với nam nhân này. Tiếp xúc càng nhiều, lại càng có hảo cảm, nhất là trải qua một lần phân biệt. Lại được Vân Dương cứu trở về, Kế Linh Tê triệt để hiểu tâm ý của mình, chấp tử chi thủ giữ tử giai lão, nhưng, nó vẫn chỉ là tình ý giữa nam nữ, không có quá nhiều liên quan tới bên ngoài. Lại nói, tình yêu giữa nam nữ thanh niên, cũng chỉ là hy vọng chung đường, cùng đi đến bạch đầu giai lão. Đối với những chuyện khác, vẫn còn xa xa không tường dài, dù sao những chuyện khác, còn cần 5 tháng dài đằng đẵng đi xác minh. Nhưng, theo từng bước tiếp xúc, trí tuệ, mưu đồ, năng lực, đảm lược của Vân Dương, mãi cho đến cuối cùng, lại phát hiện Vân Dương lại là Vân Tôn, là cửu tôn chi trí tôn. Đối với Kế Linh Tê mà nói, nhận biết đối với người trong lòng, lại từng bước đổi mới. Tựa như mỗi ngày đều thấy Vân Dương hôm nay không giống Vân Dương hôm trước. Càng ngày càng hoàn mỹ, thực như không có tốt nhất, chỉ có tốt hơn, mãi cho đến giờ, Kế Linh Tê lần nữa cảm nhận được tình cảm nghĩa đậm trên người Vân Dương. Đó là một loại tình nghĩa vì nước vì dân mà không tiếc hết thảy. Đó là một khí độ hiệp chi đại giả, tựa như thánh nhân, hoặc có lẽ, không nên dùng hiệp chi đại giả để hình dung, mà phải nói là hiệp chi thánh giả mới có thể chuẩn xác. Sau khi có nhận biết này, không khỏi khiến Kế Linh Tê càng cảm thấy Vân Dương khó được. Càng đối với, Tuệ Nhãn nhìn anh hùng của mình mà vui vẻ không thôi. Hừ, lúc trước hắn biểu hiện hoàn khố lang thang ta liền thích. Ta nhìn cũng thực xa a, khi đó, chẳng khác nào từ một đống rác rưởi. Ta đã chọn được một bảo ngọc, hoàn mỹ bảo ngọc a, ánh mắt của ta thực sự là chật chật chật. Cách chương.